Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, lại ngưng chiến. Hải Vân mật nghị, cái gì? Vân Dương giả vờ không có nghe rõ. Trong mắt lại cấp tốc hiện lên một tia khủng hoảng. Ta nói là, ngươi, đang sợ ta, Hứa Dương từng chữ nói ra, lạnh lùng nói, ngươi là từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Quỷ kế thắng qua Hứa Chính Tín, liền tới mượn chuyện này, chọc giận ta, ngươi muốn cho ta và ngươi thời điểm chiến đấu, mất đi tỉnh táo phán đoán, lại càng dễ bị ngươi chiết quang huyền thuật thừa lúc. Cái gì chiết quang, ta nghe không hiểu, Vân Dương cường tự nói, giả ngu a. Hứa Dương mỉm cười, gọi là thân pháp quỷ mị, kiếm thuật siêu tuyệt, đều là giả, ngược lại là ngươi một thân quang huyền lực. Cùng tinh diệu chiết quang huyền thuật, phối hợp đến thiên y vô phùng. Nói trắng ra, ngươi chỉ là một cái hổ giấy mà thôi. Một khi đâm thủng, liền không đáng giá nhắc tới. Thực lực của ngươi, vẫn còn so sánh không hơn bại trong tay ta Nhạc Liên Hoành. Nếu là vòng tiếp theo, ngươi đâm vào trong tay của ta, ta cam đoan chỉ cần một chiêu, liền để ngươi bại trận. Vân Dương một bộ gặp quỷ biểu lộ, sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản thong dong tiêu sái, sớm đã giọt nước không dư thừa. Ta không rõ, người nói, có ý tứ gì? Vân Dương có chút lắp bắp nói, vòng tiếp theo gặp được ngươi, ta sẽ cùng đánh bại Hứa Chính Tín đồng dạng. Đánh bại ngươi, tại thả ra câu này không có chút nào khí thế ngoan thoại về sau. Vân Dương không còn dám ngốc, bước nhanh thoát đi Hứa Dương chung quanh, tôm tép nhãi nhép. Không đáng mỉm cười một cái. Hứa Dương lắc đầu, tiếp tục quan sát tỉ thí. Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ cũng không sớm va chạm. Hai người dịch ra buổi diễn, riêng phần mình đào thải đối thủ, thu được thắng lợi. Nhưng là có thể nhìn thấy, cuộc tỉ thí này, bọn hắn không còn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Lê Vọng vận dụng một thì địa giai huyền thuật mới bại địch, mà Ngự Huyền Vũ đánh mãi không xong. Sử dụng phá thiên bá vương kích, vòng thứ tư kết thúc, chấm ngoặc kép, cuối cùng một trận phân ra thắng bại về sau. Hải Nhạc giáo sư lần nữa lên đài, ha ha cười nói, bây giờ còn có 6 vị thiếu niên anh tài, đem tranh đấu đệ nhất bảo tọa, mời lên đài đến, cầm trong tay đồng bài, để vào rút thăm dương đi. Tiểu quân hầu Lê Vọng, Thanh Long đồng bài, Ngự Huyền Vũ, Toan Nghê đồng bài. Vân Dương, Bạch Hổ đồng bài, Hứa Dương, Vân Mã đồng bài, kể trên 4 người, là khán giả nhận định tối cường 4 cái. Trong đó tiểu quân hầu Lê Vọng, huyền sĩ đỉnh phong, đứng ngạo nghễ đứng đầu bảng. Ngự Huyền Vũ, Vân Dương, đều là thượng tứ cực huyền mạch, còn tu luyện đến huyền sĩ hậu kỳ, không kém hơn Lê Vọng. Về phần Hứa Dương, cái này huyền sĩ sơ kỳ thiếu niên có thể xưng năm nay lớn nhất hắc mã. Nhìn hắn một đường chiến tích, trước bại Trừ Thị Song Kiệt, lại thắng Nhạc Liên Hoành, mỗi một lần đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Mặc dù hắn cảnh giới rất thấp, nhưng không có người xem thường chiến lực của hắn. Đằng sau còn có cầm trong tay huyền quy đồng bài Ngự Huyền Vũ, cùng cắt ra một tên cháu ruột, cầm trong tay hạt long đồng bài Cắt Duy Long. Nói đến Ngự Huyền Vũ cùng Cắt Duy Long hai người, trên đường đi đều không có gặp được cái gì cường địch. Có thể nói xuôi gió xuôi nước, so với bọn hắn thực lực cường hãn Cắt Duy Phong, Nhạc Liên Hoành, Trử Minh Đức bọn người, đều ảm đạm rút lui. Bởi vậy có thể thấy được, vận khí là rất trọng yếu. Đông ngày ban ngày ngắn đêm dài, sắc trời đã âm u xuống tới, màn đêm sơ hàng. Hôm nay Hải Vân dự tuyển, tổng cộng 4 vòng, 91 tên thiếu niên anh tài, cuối cùng còn thừa lại cái này 6 vị cường thủ. Hải Nhạc khẽ cười nói, có thể khẳng định là, sau cùng tỉ thí, đem càng thêm đặc sắc, vì công chính lý do, vòng thứ 5 đem đặt ở ngày mai buổi sáng tiến hành. Khán giả một trận thở dài, không ít huyền giả đánh trống reo hò, bọn hắn muốn tiếp tục quan sát. Hải Nhạc giáo sư vừa trừng mắt, vô tận dãy núi hư ảnh tại sau lưng của hắn biến mất. Vân Hải thấp thoáng, nặng nề chi cực, đánh trống gieo hò huyền giả bọn họ cảm giác vô tận trấn áp chi lực. Đặt ở trong lòng, từng cái huyền lực vận chuyển không khoái, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Huyền Tông, vị giáo sư này, là Huyền Tông cao thủ. Có huyền giả kinh hô, mọi người không nói, ngược lại cảm thán Hải Vân Viện cường đại. Tùy ý ra một cái giáo sư, liền là Huyền Tông tu vi. Xem đám người minh bạch, đừng nhìn Hải Nhạc giáo sư từ trước đến nay hòa khí tức giận. Nếu như hắn nổi giận lên, tuyệt không phải ở đây bất luận kẻ nào có khả năng tiếp nhận. Tại Hải Nhạc giáo sư uy áp phía dưới, Hải Vân dự tuyển tạm thời ngưng chiến. Ngày thứ hai tiếp tục tiến hành. Hứa Dương rời đi tuyển thủ khu, trực tiếp đi hướng buộc lấy Thanh Thông Mã Chủ. Ca, người thật lợi hại. Hứa Dư mặt mày hớn hở, từ trên ngựa nhảy nhót xuống tới, vòng quanh Hứa Dương dạo qua một vòng, trái vỗ vỗ lại vỗ vỗ. Đừng làm rộn, đi về trước đi. Hứa Dương vuốt vuốt Hứa Dư tóc trán, đưa nàng một lần nữa ôm vào ngựa. Không muốn ngồi một ngày ngựa, mệt chết, ta không muốn ngồi ngựa. Hứa Dư lung lay cái đầu nhỏ, vậy ngươi ngồi cái gì? Hứa Dương cười nói, ta muốn ca ca cõng ta. Hứa Dư cười, giống một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Hứa Dương đem Hứa Dư nhẹ nhàng ném đi, huyền lực bầy nâng, đưa nàng bầy bên trên bờ vai của mình, sau đó chở mình lên ngựa. Hứa Dư dạng chân tại Hứa Dương đầu vai, mặc tiểu cách dày hai cái chân nhỏ nhoáng một cái rung động, nhẹ nhàng đập Hứa Dương lồng ngực, vui sướng tiếng cười vang lên. Ca ca, ca ca, ta thật cao, trời thật vui. Vào đêm, Hải Vân Viện tại Lâm Nguyên Thành phân bộ, môn lầu cao đứng thẳng, khí phái hùng vĩ, so với phủ thành chủ cũng không kém bao nhiêu. Nội sảnh bên trong, Hải Nhạc giáo sư mặt mày hớn hở, đang cùng mấy cái phân bộ thuộc hạ rộng lộ uống rượu. Vốn cho rằng cái này Lâm Nguyên Thành nhỏ, không có mấy cái xuất sắc mầm, ai ngờ vậy mà hiện ra nhiều như vậy thiếu niên anh tài. Đáng mừng a. Hải Nhạc giáo sư giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hải Nhạc đặc sứ, lần trước dự tuyển, người bị phân phối đến Cự Nguyên Thành. Đây chính là một tòa đại thành. So với lần này Lâm Nguyên Thành dự tuyển, cái nào càng tốt hơn một chút? Nhạc Đình Vân đổi một thân hỏa hồng anh em đồng hao váy dài. Cổ áo mở rất thấp, sung mãn trắng muốt núi non như ẩn như hiện. Hải Nhạc đặc sứ ánh mắt tại trước ngực nàng băn khoăn. Ha ha cười nói, Lâm Uyên Thành lần này hoàn toàn chính xác xuất sắc, vượt ra khỏi của ta mong muốn, nhưng là cùng Cự Nguyên Thành, vẫn vô pháp so sánh. Cự Nguyên Thành là Đông Lai quốc xếp hạng 10 vị trí đầu đại thành. Mỗi một giới sở xuất anh tài, tự nhiên rất nhiều, nhớ rõ lần trước, vẻn vẹn huyền sĩ đỉnh phong thiếu niên cao thủ, tựu không còn có 10 vị. Chung quanh mấy cái phân bộ thuộc hạ nhân viên, nhao nhao sợ hãi thán phục. Ngày mai liền muốn tiến hành vòng thứ 5, hiện tại còn thừa lại 6 tên thiên tài, không biết lại có ai sẽ bị đào thải. Chấm ngoặc kép, một cái thuộc hạ uống một hớp rượu, nói, lại nói Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ, cùng Hứa Dương, Vân Dương 4 người, đều coi như không tệ. Nếu như có thể mà nói, Hải Nhạc đặc sứ, có phải hay không nới lỏng thoáng cái danh ngạch? Nhạc Đình Vân cũng chú mục Hải Nhạc, hoàn toàn chính xác, những thiếu niên thiếu nữ này, đều là tư chất ngút trời, đặt ở vãng giới, sớm đã tấn cấp. Hải Nhạc nhíu mày nói ra, ta mặc dù có nới lỏng danh ngạch quyền hạn, nhưng nếu ngày mai rút thăm, Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương mấy người bọn hắn cường cường va chạm, tại vòng thứ 5 tao ngộ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thu nhận đi hảo vận Ngự Huyền Vũ, cắt Duy Long? Hải Nhạc đặc sứ không cần phải lo lắng, Đình Vân có cái biện pháp. Nhạc Đình Vân mỉm cười, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái phương phương chính chính tiểu dương. Cái này rút thăm dương, bên trong cũng không có huyền cấm thạch. Đến lúc đó đặc sứ chỉ cần tại rút thăm bên trong động một cái tay chân, đương nhiên sẽ không để cường cường va chạm. Hải Nhạc lông mày giãn ra, lần này dự tuyển, nhiều nhất thông qua 3 cái danh ngạch. Hải Nhạc một bên suy tư, vừa mở miệng nói, Hứa Dương cảnh giới dù sao thấp một chút, Vân Dương thực lực cũng không tính siêu quần tuyệt luân, liền để hai người bọn họ tao ngộ đi. Bên thắng, đem cùng Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng cùng nhau nhập vi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.